Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 151, những lời nói lúc mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời an ủi dù sao cũng chỉ là lời nói, không có tác dụng thực tế. Sáng sớm, y tá đến hướng dẫn Lục Nghi thay đồ phẫu thuật. Cô tuân thủ đầy đủ các yêu cầu trước mổ. Sau khi nằm lên giường, cô được đẩy vào phòng phẫu thuật. Không gian trong đó rất lạnh, cô được truyền dịch, đo nhịp tim, rồi dần dần hít khí gây mê. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ và cuối cùng cô mất ý thức. Lâm Tấn Thận chờ bên ngoài phòng mổ. Sau khoảng một giờ, Lục Nghi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và chuyển về phòng bệnh. Khi tỉnh lại, cô đã ở trong phòng bệnh, lần này là một phòng riêng biệt. Phòng này được sắp xếp để Lâm Tấn Thận có thể tiện chăm sóc cô mà không phải chen chúc trên cùng một chiếc giường. Dù anh rất sẵn lòng, nhưng sau phẫu thuật, mọi thứ cần được cẩn thận hơn. Lục Nghi đeo máy thở oxy, ngón tay kẹp thiết bị theo dõi sau mổ, cánh tay vẫn đang truyền dịch. Tác dụng của thuốc gây mê chưa hết, cơ thể cô chưa lấy lại cảm giác. Điều đầu tiên cô thấy là Lâm Tấn Thận ngồi bên mép giường. Anh cúi thấp người, giọng nhẹ nhàng hỏi, em có đau không? Gương mặt anh gần sát ngay trước mắt cô, đường nét nổi bật, sống mũi cao như một đỉnh núi nghiêng nghiêng, khiến cô chỉ muốn đưa tay chạm vào. Nhưng tay cô không có chút cảm giác nào, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn. Khoảng cách này gần đến mức như sát mặt, nhưng anh vẫn đẹp trai vô cùng. Phản ứng của Lục Nghi chậm hơn bình thường, cô nhìn anh chăm chú, như không nhận ra. Một lúc sau mới khẽ hỏi, anh là ai? Giọng cô khô khốc, hơi đau khi phát âm. Lâm Tấn Thận hơi khựng lại. Lục Nghi tiếp tục, chậm rãi nói, nhưng anh đẹp trai thật. Cô chớp mắt, ánh mắt dừng lại trên từng đường nét của anh, từ đôi mắt đến đôi môi. Lâm Tấn Thận không nhúc nhích, để cô nhìn kỹ từng chút. Lục Nghi mỉm cười, rất lịch sự hỏi, anh là chồng em phải không? Phải, Lâm Tấn Thận đáp. Lục Nghi thỏa mãn, nhẹ giọng nói, ồ, em ăn uống tốt ghê. Giọng điệu cô rất dịu dàng, như đang khen ngợi bản thân. Lâm Tấn Thận không rời mắt khỏi cô, kiên nhẫn lắng nghe từng lời cô nói, khóe môi mang ý cười. Đợi khi em tỉnh táo, có khi lại quên mất điều này thì sao? Chắc vậy, Lục Nghi khẽ chớp hàng mi dài, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch. May mắn là anh đã ghi âm lại. Lâm Tấn Thận nói, anh ghi âm thật sao? Lục Nghi trợn tròn mắt. Lúc này, mọi lời cô nói đều dựa vào trạng thái mơ hồ của thuốc gây mê. Nhưng khi thuốc hết tác dụng, tất cả đều sẽ bị xem là lời nói bừa. Nếu cô không nhớ, thì xem như chưa từng nói gì cả. Vừa nghĩ đến đây, cô hơi hốt hoảng, cử động mạnh khiến vết mổ dường như lấy lại cảm giác, làm cô đau nhói. Không có đâu, Lâm Tấn Thận chống cằm, ánh mắt sâu lắng, giọng điệu đầy vẻ dịu dàng bất thường. Anh chỉ đùa thôi, nhưng có điều chắc chắn là em đang rất tỉnh táo. Những gì em nói, không thoái thác được đâu. Lục Nghi, thật là xảo quyệt, hiệu quả của thuốc gây mê dần tan. Cơ thể cô lấy lại cảm giác và đau đớn từ vết mổ bắt đầu hiện rõ. Bác sĩ dặn rằng cô không được ngủ trong 3 tiếng đầu tiên sau phẫu thuật. Lâm Tấn Thận ngồi bên cạnh, trò chuyện cùng cô. Cả đời này, anh chưa từng nói nhiều như vậy với ai, nhưng 3 tiếng đó, anh đã nói tất cả với cô. Ký ức về ngày phẫu thuật của Lục Nghi mơ hồ như những giấc ngủ chập chờn. Cả ngày hôm đó, cô chỉ nhớ mỗi lần mở mắt, Lâm Tấn Thận luôn ở bên cạnh. Sự hiện diện của anh khiến cô an tâm, sau khi chắc chắn rằng mình không sao, cô lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sang ngày thứ 2 sau phẫu thuật, cô được y tá khuyên phải rời giường để đi lại, tránh tình trạng dính vết thương. Vết mổ vẫn đau nhức, Lục Nghi vịn vào Lâm Tấn Thận, mỗi bước đi đều khiến cô khó chịu. Cô nghĩ mình có thể chịu đựng, nhưng đôi mắt lại dần ướt, không thể kìm được cảm xúc. Điều khó khăn nhất là khi phải vào nhà vệ sinh, cơn đau từ vết thương và cảm giác kiệt sức vì cả ngày chỉ truyền dịch khiến cô không còn đủ sức tự mình ngồi vững. Lâm Tấn Thận vẫn kiên nhẫn đồng hành, không rời khỏi dù chỉ một giây. Lục Nghi chẳng còn chút cảm giác nào, thậm chí muốn đưa anh một đôi bịt tai. Từ khi có ký ức, cô chưa từng thấy mình thê thảm đến vậy. Ban đầu, nước mắt chỉ rơm rớm nơi khóe mắt, nhưng giờ đây, chúng đã lăn dài trên má. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy tủi thân và yếu lòng. Lâm Tấn Thận không nhìn trực diện cô, luôn cố giữ ánh mắt sang nơi khác. Nhưng khi nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào, anh quay lại và phát hiện cô đang khóc. Anh quỳ xuống, ánh mắt dịu dàng chạm vào đôi mắt ngấn lệ của cô. Giây phút đó, nước mắt cô trào ra dữ dội hơn. Khi bệnh tật kéo sập ranh giới tinh thần, và khi phẫu thuật khiến cô phải từ bỏ một phần lòng tự trọng, cô không còn đủ sức chống chọi. Đau lắm sao? Lâm Tấn Thận nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, động tác đầy dịu dàng. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lục Nhi khóc, cảm xúc trong anh rất phức tạp. Anh không biết cách xoa dịu hoàn toàn sự đau đớn của cô, điều này khiến anh bứt rứt. Lục Nhi lắc đầu, nếu đổi thành một nữ hộ lý, cô cũng chẳng thể thoải mái hơn. Tính cách cô là vậy, càng đối diện với người lạ, cô càng khó thả lòng. Vậy là vì em không đi được sao? Anh dừng lại vài giây rồi hỏi. Câu hỏi thẳng thừng khiến Lục Nhi càng khó chịu, nhưng thực tế đang bày ra trước mắt, cô đành gật nhẹ đầu. Sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô kiệt quệ. Lâm Tấn Thận cố gắng thông cảm, là vì anh ở đây đúng không? Cô không trả lời, vì vừa đúng vừa không đúng. Cảm giác buồn bã làm cô chẳng muốn nói gì thêm. Anh tiếp tục, giọng điềm đạm, thử nghĩ mà xem, nếu hôm nay đổi lại, anh là người mặc bộ đồ bệnh nhân. Không thể tự lo liệu, cần em giúp, em sẽ giúp anh chứ. Lục Nghi hình dung ra cảnh tượng đó, dù khó chấp nhận, nhưng nếu anh thực sự cần, cô biết mình sẽ không từ chối. Cô khẽ gật đầu, nước mắt cũng vơi bớt, không còn trào ra như lúc trước. Lâm Tấn Thận lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má cô, bàn tay ấm áp lướt qua làn da lạnh ngắt của cô. Đợi một chút, anh nhẹ nhàng đỡ vai cô, rồi mở vòi nước trong bồn rửa mặt. Tiếng nước chảy rì rào vang lên, anh quay lại hỏi, giờ thì sao, Lục Nghi, tiếng nước chảy như cách, giấu đầu lòi đuôi, lộ liễu, nhưng hiệu quả không ngờ, phần nào giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô khịt khịt mũi, nhận lấy tờ giấy anh đưa, ổn luôn, anh lại hỏi, cô gật đầu, nhưng viền mắt vẫn còn đỏ, đôi mắt vẫn long lanh nước. Lâm Tấn Thận nói, thế này có gì đáng xấu hổ đâu, lần sau nếu cần, cứ gọi anh. Đừng vì ngại mà nhịn chịu. Chẳng có gì phải ngại cả. Họ là vợ chồng, giọng anh trầm ấm và ánh mắt đầy chân thành, như đang khẳng định điều hiển nhiên nhất. Ừ, vậy giờ làm phiền anh quay mặt đi. Em cần kéo quần lên. Lục Nghi lí nhí, giọng nhỏ đến mức như sợ làm vỡ tan trái tim mong manh của mình. Cách chương.